Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Cuồng Vọng Phi Nhân Tính của Lôi Mễ phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Dương Cẩm Trình mệt mỏi ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc trong văn phòng. Ông cảm thấy đau nhức ở phía sau gáy, cú vươn vai cho dán gân cốt đang tiến hành được một nửa bỗng dừng lại. Ông khom lưng cúi xuống, ngây người nhìn vào màn hình, rồi cầm cốc nước đã nguội lạnh từ bao giờ uống một hơi. Chiếc cốc giống không, vẫn còn nặng trịch trong tay. Dương Cẩm Trình đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước trong văn phòng. Khi đến cạnh cửa ra vào, ông thuận tay đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, mọi nỗi mệt mỏi trên khuôn mặt Dương Cẩm Trình bỗng nhiên biến mất. Trông ông luôn tràn đầy sinh lực. Một chủ nhiệm Dương khoan dung, nhưng không mất đi vẻ anh minh dí dỏm, càng không mất đi vẻ uy nghiêm. Dương Cẩm Trình bước chậm chạp dọc theo hành lang được trang trí rất cầu kỳ. Bước đi chậm rãi, không phải vì tuổi tác, mà ông muốn cho mọi người cảm thấy sự ung dung đĩnh đạc. Bên cạnh, chốc chốc lại có người dừng bước cúi chào, rồi vội vàng bỏ đi. Dương Cẩm Trình nhìn kính cửa sổ ở hai bên, tuy đã sắp 8 giờ 30 tối, nhưng trong các văn phòng sáng đèn, vẫn còn rất nhiều nghiên cứu viên đang bận rộn. Hình ảnh nhộn nhịp trước mắt khiến Dương Cẩm Trình rất mãn nguyện. Ông giống như một vị nguyên soái đang duyệt binh, đang dạo bước trước đội quân nghiêm trang, tề chỉnh, một mình hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn hẳn người khác. Sau khi kiểm tra một số phòng ban, vỗ vai một số người này, nhận lời chào của một số người khác, Dương Cẩm Trình thong thả quay trở lại phòng làm việc của mình. Ông ngồi vào chiếc ghế to nhất, rộng nhất, thoải mái nhất viện nghiên cứu. Sự mệt mỏi vừa biến mất, nay đang từ từ quay lại cơ thể. Dương Cẩm Trình ngồi rất lâu trong tư thế co quắp, cho đến khi ông đặt cánh tay tê dại lên mặt bàn, ngón tay đè phải con chuột máy vi tính, màn hình tự động phát ra một tiếng tách. Khuôn mặt của Dương Cẩm Trình dần dần bị ánh sáng ở màn hình soi vào. Ánh mắt của ông nhìn vô thức vào màn hình máy tính đang càng ngày càng sáng lên. Bỗng nhiên, hình như nghĩ ra điều gì đó, Dương Cẩm Trình ngồi thẳng người, di chuột vào My Computer, vào tiếp phần ổ cứng. Sau khi kích chuột liên tục vào các folder một cách thành thạo, một file văn bản ở rất sâu trong máy đã được mở ra. Dương Cẩm Trình cẩn thận nhìn khắp văn phòng trống không một lượt, rồi nhanh tay gõ một dòng mật mã. Tiếp đó, ông cúi sát mặt vào màn hình nhìn không chớp mắt. Dần dần, trên khuôn mặt Dương Cẩm Trình hiện lên một nụ cười. Nụ cười ấy từ từ hiện lên từ khóe môi đến hai má. Cuối cùng, từng sợi lông mày cũng nhảy dựng lên vì sung sướng. Dương Cẩm Trình lần lượt đọc những văn bản này. Mỗi khi đọc đến một văn bản mới, trên mặt ông ta lại hiện lên một biểu hiện rất lạ, giống như vội vàng xem một đồ vật mà mình quá quen thuộc từ lâu. Ông ta như đang chơi trò bịt mắt bắt dê với chính mình, vừa tự hỏi, cái này có đặc sắc không? Vừa cố tình quên đi những văn bản và sơ đồ đã thuộc lòng. Khi mở ra một văn bản, thì cố tình lừa mình, dối người bằng tiếng kêu kinh ngạc. Ơi, cái này còn đặc sắc hơn này. Dương Cẩm Trình chơi không biết mệt trò chơi này. Đây có vẻ như là số mệnh, là linh hồn của ông ta, cứ như cuộc đời sau của ông ta chính là nó vậy. Mười giờ ba mươi tối, chiếc xe Audi màu bạc của Dương Cẩm Trình từ từ tiến vào khu vực chung cư Chí Uyển. Đây là khu nhà ở cao cấp của thành phố, đúng như tên gọi của nó. Chủ nhân những căn hộ ở đây phần lớn đều là những phần tử trí thức cao cấp. Dương Cẩm Trình dừng xe, vội vã đi về khu chung cư nhà mình. Chưa đến dưới lầu, đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi trên bậc lên xuống. Dương Cẩm Trình đang nghi ngại xem đây là con cái nhà ai mà muộn thế này vẫn chưa về nhà. Đèn điện trước cửa chung cư đã bật sáng. Dương Cẩm Trình giật mình, đây chẳng phải là Dương Triển, con trai mình sao? Dương Cẩm Trình vội vàng chạy tới, đẩy vào vai Dương Triển. Sao con lại ngủ ở đây? Dương Triển mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dương Cẩm Trình một lúc lâu, cứ như không nhận ra đây là bố mình. Dương Cẩm Trình nắm cánh tay Dương Triển, sau đó nhấc nó đứng dậy, vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi, chìa khóa của con đâu? Lại mất rồi à? Dương Triển vâng một tiếng, đưa tay dụi mắt. Nó ngoắc cặp sách ở kiểu tay, cánh tay nặng quá kéo lệch cả đầu. Dương Cẩm Trình dùng tay nhấc cặp sách lên, đeo qua loa lên vai nó. Dương Triển đang ngái ngủ, bị động tác của bố làm cho loạng choạng. Nó nhanh chóng đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn đi theo bố vào cầu thang máy. Trong căn hộ tầng 18, Dương Cẩm Trình cởi giày, vứt áo vét lên sofa, định đi nghỉ ngơi cho thoải mái. Chợt có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ông chửi khé một câu, rồi đứng dậy cầm ống nghe. Chào anh, Dạ. Vâng, đúng ạ. Tôi là bố của cháu Dương Triển. Vâng, anh Hạ. Chào anh. Cái gì cơ? Không thể nào. Cặp sách của con anh bao nhiêu tiền? Thôi được rồi, tôi sẽ làm rõ việc này. Xin lỗi anh Hạ, hôm khác tôi sẽ đến nhà anh để xin lỗi. Chào anh. Dương Cẩm Trình đặt ống nghe xuống, quay người quát một tiếng thật to. Dương Triển! Dương Triển đang từ từ đứng lên ở cửa. Nó vừa mới bước vào nhà, vẫn chưa kịp bỏ cặp sách, chưa kịp cởi giày và cũng không kịp bỏ chạy nữa. Dương Cẩm Trình xách con trai như xách con gà con lôi vào giữa phòng khách, vội vàng kéo cái cặp sách xuống, nhìn ngắm một cách kỹ lưỡng. Đây là một cái cặp sách bình thường, bên trên in hình siêu nhân sặc sỡ, đường may rất kém, trên mặt đã có chỗ bị tuột đường chỉ, chỗ nào cũng dính đầy vết mực. Đây là cặp của con à? Dương Cẩm Trình dốc tung cái cặp, sách vở bút mực trong cặp bắn tung tóe xuống sàn. Dương Triển cúi đầu không nói gì. Nói mau, có đúng không? Dương Cẩm Trình đẩy mạnh vào vai Dương Triển một cái. Dương Triển khẽ trả lời. Không phải ạ. Vì sao lại bắt bạn đổi cặp? Sao? Mày có biết cái cặp sách của mày bao nhiêu tiền không? Dương Cẩm Trình tức giận ném cái cặp xuống nền nhà. Có phải mày bị điên rồi không? Dương Triển bỗng ngẩng đầu lên, tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn cười một cái. Bố có nhận ra cặp sách của con không? Dương Cẩm Trình bị hỏi vặn. Ngay lập tức, ông cảm thấy các cơ trên mặt của mình như đều dồn tụ lại một chỗ. Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Dương Triển. Thân hình bé nhỏ của Dương Triển bị đánh rung lên, lại bịch một tiếng. Nó ngã sóng xoài ra sàn nhà. Dương Cẩm Trình trong cơn giận dữ lại lôi Dương Triển dậy muốn đánh tiếp. Máu mũi Dương Triển chảy ra, nó nằm bất lực trong tay bố, không thể vùng vẫy ra được. Liều mạng quay đầu ra, hướng về bức tường trong phòng khách kêu ầm lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng kêu thảm thiết của Dương Triển khiến Dương Cẩm Trình dừng tay lại giữa chừng. Ông bất giác nhìn về phía bức tường. Vợ ông đang đứng trong bóng tối nhìn hai bố con, đôi mắt dịu dàng như ẩn chứa sự cầu xin. Dương Cẩm Trình buông tay, Dương Triển đổ gục xuống sàn nhà nằm co quắp, miệng rên hừ hừ không thành tiếng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Dương Cẩm Trình sau khi buông tay vẫn đứng im tại chỗ thở dốc cho đến khi hơi thở trở lại bình thường. Ông chỉ tay. Về phòng ngay! Tối nay đừng có mà ăn cơm! Dương Triển lồm cồm bỏ dậy chạy nhanh về phòng. Dầm một tiếng, cánh cửa đã đóng chặt lại. Thằng bé không bật đèn. Nó ngồi lặng lẽ trong phòng, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi. Nó đã ngừng khóc từ lâu, nước mắt trên mặt đã cạn khô, hai má nứt nẻ. Ngồi một lúc, nó thận trọng xoa nhẹ lên bộ mặt sưng phồng, có thể cảm nhận thấy có mấy vết hằn của ngón tay. Thằng bé tỏ ra rất bình tĩnh, không chịu khuất phục, cũng không tức giận, chỉ luôn tay sờ lên mặt, đồng thời chú ý lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài phòng khách. Cuối cùng, nó nghe thấy tiếng cọt kẹt ở sofa, hình như có người đứng lên. Tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề của bố nó, tiếng động đó kéo dài cho đến phòng ngủ của ông. Tiếp theo là tiếng đóng cửa. Thằng bé không động đậy, nó thận trọng lắng nghe, cho đến khi chắc chắn rằng bố nó đã ngủ, nó trượt theo mép giường xuống đất, chui xuống gầm giường. Một lúc sau, ôm một chiếc hộp sắt chui ra. Thằng bé mở hộp sắt, ngồi dựa vào thành giường. Trong hộp sắt là rất nhiều đồ ăn, phần lớn là đồ ăn thừa, có mấy lát bánh mì, mấy miếng bánh gạo đã vụn, nửa chiếc xúc xích, gói bánh quy đã bóc dở, còn có cả mấy viên thạch hoa quả. Dựa vào ánh trăng soi qua cửa sổ, nó chọn mấy thứ cho vào mồm. Nó ăn một cách thong thả ung dung. Ánh trăng chiếu thẳng vào một góc phòng. Ăn xong, thằng bé lại đẩy cái hộp vào gầm giường, phủi bụi trên người chuẩn bị đi ngủ. Lúc rũ quần áo, tay nó sờ phải một vật cứng cứng. Nó lôi vật đó ra, thì ra là chiếc chìa khóa móc vào nhau. Thằng bé xòe chùm chìa khóa trên tay, rồi bỗng nhiên đứng dậy mở cửa sổ. Thời tiết đêm khuya se lạnh khiến thằng bé cảm thấy khoan khoái. Nó hít một hơi thật sâu, một tay nắm chùm chìa khóa ném vào trong bóng đêm. Sau đó nó thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng dưới lầu tối om om, chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ nghe thấy cạch một tiếng. Thằng bé có vẻ thất vọng. Nó nhìn vô vọng vào bóng đêm phía trước. Chung cư trước mặt còn mấy nhà còn sáng ánh đèn, thông qua tấm rèm mỏng có thể nhìn thấy bên trong có người đang đi lại. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên mặt thằng bé. Nó trèo lên bộ cửa sổ, thân hình bé nhỏ của nó co ro. Nó ôm lấy hai bờ vai, lặng lẽ nhìn những ngọn đèn le lói ở chung cư đối diện. Việc tranh chấp quyền điều tra vụ án nhanh chóng được giải quyết. Cảnh sát thành phố Di rút khỏi vụ án. Cảnh sát thành phố C được giao điều tra vụ án, bao gồm các công việc lấy lời khai, di lý và khởi tố vụ án. Phương Mộc sau khi nhận được thông tin trên liền đề nghị với Cục trưởng Biên Bình cho thụ lý vụ án. Cục trưởng Biên Bình đồng ý. Theo quan điểm của Phương Mộc, động cơ gây án của La Gia Hải rất lạ. Từ vụ án có thể thấy đã có 3 người bị hại, trong đó nguyên nhân cái chết của Thẩm Tương rất có thể là tự sát. Còn nguyên nhân cái chết của Tang Nam Nam và Tần Ngọc Mai không nghi ngờ gì nữa là do La Gia Hải giết. Trên người Tang Nam Nam có nhiều vết dao đâm, còn Tần Ngọc Mai thì cũng chết rất thảm. Nhìn bề ngoài, nguyên nhân của cả hai vụ án có thể đều là do thù hận. Nhưng động cơ, nguyên nhân hành vi giết người của hai vụ án ở hai địa điểm khác nhau cuối cùng là gì? Ngoài ra, mùi vị mà La Gia Hải nhiều lần nhấn mạnh là gì? Nếu như mùi vị ấy là do tình ái, thế thì đầu đuôi câu chuyện sẽ là như thế nào? Phương Mộc nghiên cứu các biên bản hỏi cung của vụ án, tài liệu thể hiện rõ, sau khi La Gia Hải quy án, đã thừa nhận hết tội lỗi của mình, nhưng kiên quyết không khai động cơ gây án. Điều đó cho thấy La Gia Hải đã quyết tâm chịu chết. Hình phạt của cậu ta chắc chắn là tử hình, nhưng theo quy định của luật pháp Trung Quốc, nếu do lỗi lầm của nạn nhân dẫn đến hành vi kích động phạm tội thì có thể hoãn tội chết. Giả thiết hành vi giết người của La Gia Hải có tình tiết giảm nhẹ đó có thể được pháp luật xem xét, thì trên thực tế cậu ta đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng để được miễn tội chết. Muốn tìm ra chân tướng sự việc từ miệng của một kẻ quyết tâm tìm đến cái chết là một việc rất rất khó, nhưng Phương Mộc vẫn định thử một phen. Ngoài ra, giữa anh và La Gia Hải cũng là có hẹn từ trước. Tất cả những vật chứng có liên quan đến vụ án đều được chuyển về Sở Công an thành phố C, trong đó bao gồm cả hai thi thể nạn nhân. Hôm yêu cầu La Gia Hải đến nhận diện thi thể, Phương Mộc cũng có mặt. Anh đứng trước cửa phòng khám nghiệm, từ xa đã nhìn thấy La Gia Hải được hai cảnh sát dẫn đến từ đầu hành lang. La Gia Hải bước đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, có lẽ bởi vì cậu ta bước đi quá vội, cổ chân lại bị đeo một sợi xích to. Cậu ta vừa đi vừa vươn cổ ra, thần thái lo lắng. Khi đi đến cửa phòng để xác, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cậu ta nhìn Phương Mộc, môi run cầm cập, hình như muốn nói điều gì đó cảm ơn. Phương Mộc thấy hơi ngượng. Thực ra anh không hề thực hiện lời hứa với La Gia Hải để cậu ta đến tạm biệt Thẩm Tương. Hôm nay chỉ là việc công cho cậu ta đến nhận diện nạn nhân. Nhìn thấy hai cảnh sát đẩy La Gia Hải vào phòng khám nghiệm, Phương Mộc nói: "Lát nữa sau khi nhận xác xong, trong điều kiện đảm bảo không hủy hoại thi thể, hãy để cậu ta được đứng lại một lúc." Rất nhanh, tiếng khóc buồn bã, tan nát cõi lòng vọng ra từ trong phòng khám nghiệm. Người cảnh sát đã rất nể mặt. 15 phút sau, La Gia Hải hai mắt đỏ hoe mới bị đưa ra. Trên mặt thể hiện sự pha trộn giữa tiếc thương và sự nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng. La Gia Hải lấy mu bàn tay lau muối, đi thẳng đến trước mặt Phương Mộc nói: "Chúng ta cần nói chuyện." Phương Mộc nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây rồi nói: "Được, nhưng tôi có một điều kiện." Phương Mộc gật gật đầu: "Cậu nói đi." "Khi chúng ta nói chuyện, không được có người thứ ba, cũng không được ghi âm hoặc quay phim. Còn nữa, nội dung câu chuyện sẽ không được cho ai biết." "Được, điều này không khó." Để loại trừ những lo lắng không cần thiết của La Gia Hải, Phương Mộc không đến phòng thẩm vấn mà sắp xếp cuộc nói chuyện ở một phòng họp nhỏ ở tầng 3. Lúc đang chờ thang máy tại đại sảnh tầng 1, khi thang máy đang mở ra, anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vã. "Đợi một chút." Một người dáng vẻ trung niên xách một cái cặp tài liệu vội vã bước tới. Phương Mộc cho rằng người này cũng muốn vào cùng, liền đưa tay ra ấn nút dừng trên thang máy. "Xin hỏi cậu có phải La Gia Hải không?" Người nam trung niên không vội vã bước vào thang máy mà hỏi thẳng La Gia Hải. "Đúng vậy, anh là..." La Gia Hải có vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông đó thở phào, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, rồi lôi từ trong cặp ra một tờ công văn của văn phòng luật sư. "Tôi là luật sư Khương Đức Tiên, người của văn phòng luật sư Hằng Đại. Tôi nghe nói đến vụ án của cậu, hy vọng được làm luật sư biện hộ cho cậu." Hóa ra là luật sư đến xin tác nghiệp. Phương Mộc vừa bực vừa buồn cười, đồng thời cũng thấy hơi ngạc nhiên. Con người này anh đã nghe tên tuổi. Khương Đức Tiên là luật sư nổi tiếng ở thành phố này. Những vụ án anh ta thụ lý không xuể, sao lại mất thời gian chủ động tìm đến một vụ án nhỏ như thế này? Trong giới luật sư có quy định bất thành văn thế này: những luật sư mới vào nghề có thể nhận một số vụ án hình sự, trong đó có những vụ án liên quan đến tội tử hình. Hy vọng nếu biện hộ thành công sẽ đánh bóng được tên tuổi. Còn Khương Đức Tiên từ lâu đã không cần phải dùng đến phương pháp này để được nổi danh. La Gia Hải cười đau khổ: "Không cần đâu, tôi không yêu cầu luật sư." "Cậu có yêu cầu?" Giọng Khương Đức Tiên rất kiên quyết. "Căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự thì những vụ án liên quan đến tử hình nhất định phải có luật sư." "Tử hình?" Hai từ này dường như kích thích La Gia Hải, mặt cậu ta tối sầm lại. "Xin lỗi, tôi không yêu cầu. Tôi cũng không có tiền để trả cho anh." "Không, hoàn toàn không mất bất cứ loại phí nào. Khương Đức Tiên vội vàng nói, tôi sẽ biện hộ miễn phí cho cậu. Hãy tin tôi có thể bảo toàn tính mạng cho cậu. Không cần. Hãy cho mình một cơ hội, anh bạn ạ. Hãy nghĩ đến gia đình của cậu, nghĩ đến bạn gái. Phương Mộc thấy nghi ngờ về sự tu dưỡng nghề nghiệp của Khương Đức Tiên, thảo luận với một người gần như sắp buộc phải chết về người nhà và tình thân. Rõ ràng là đã sát muối vào vết thương của cậu ta. La Gia Hải cũng vì chịu sự kích động này nên mất hết cả lý trí. Cút! Cậu ta lao về phía Khương Đức Tiên, nhưng vì quên mất sợi dây xích ở cổ chân nên vừa lao lên được một bước đã ngã quỵ xuống đất. Khương Đức Tiên sợ quá lùi lại mấy bước, mặt mũi trắng bệch. Hai cảnh sát chịu trách nhiệm dẫn giải La Gia Hải vội vàng giữ chặt lấy cậu ta. La Gia Hải vừa vùng vẫy vừa hét lên, cút, cút ngay, đừng tưởng có thể lấy chúng tao ra làm công cụ mua danh cho mày, cút. Nhìn bộ dạng này cứ như thể La Gia Hải muốn cắn cho Khương Đức Tiên một miếng. Mấy cảnh sát khác nghe tiếng vội vàng chạy đến giúp đỡ. Nhìn thấy một cảnh sát móc từ trong người ra một chiếc dùi côi, Khương Đức Tiên nhảy đến kêu to, tôi cảnh cáo các anh không được dùng vũ lực với đương sự của tôi, nếu không. Phương Mộc vừa buộc người cảnh sát cất rủi cui đi, vừa không khách khí đẩy Khương Đức Tiên ra. Cậu ta không phải khách hàng của anh, hãy im mồm đi. La Gia Hải nhanh chóng bị khống chế, một cảnh sát giữ chặt vai hắn, ngẩng đầu lên nói với Phương Mộc, xin lỗi đồng chí Phương Mộc, tôi thấy phải đưa cậu ta về thôi. Thực ra không cần anh ta phải nhắc, Phương Mộc cũng biết cuộc gặp gỡ hôm nay thế là hỏng bét. Anh ta bất giác gật đầu ra hiệu đồng ý đưa La Gia Hải về phòng giam. Nhìn theo La Gia Hải bị hai cảnh sát dẫn về phía sảnh chính, lúc quay người lại, Phương Mộc thấy Khương Đức Tiên cũng đang đi về phía cổng. Hình như cảm thấy Phương Mộc đang nhìn mình, anh ta ngoái đầu lại, bốn mắt gặp nhau. Phương Mộc nhận thấy vẻ mặt chưa kịp tan biến trong mắt Khương Đức Tiên. Ngay sau đó, đôi mắt ấy lại lấy lại vẻ lạnh lùng mang tính nghề nghiệp. Phương Mộc nghĩ, nếu tiếp tục ở lại phân cục cũng không giải quyết được vấn đề gì. Anh cũng đi ra cổng. Đang đi qua cổng chính, anh nhìn thấy một chiếc ô tô Audi A6 chạy vụt qua trước mặt. Người ngồi sau vô lăng chính là Khương Đức Tiên. Chiếc xe giống như một con cá mập rúng mánh, lao nhanh vào dòng xe quần quận dưới thành phố. Phương Mộc cất tiếng thở dài, rồi bước về phía chiếc xe Jeep của mình. Lên xe, khởi động máy, nhưng Phương Mộc vẫn không đạp chân ga. Anh đang nghĩ đến ánh mắt của Khương Đức Tiên. Đó là một ánh mắt rất hiếm thấy trên mặt một người làm nghề luật sư. Đó chính là sự bi thương. Thầy Châu nheo mắt cười, giở mấy gói đồ Phương Mộc mang đến. Sao mua nhiều thế? Phương Mộc đỏ bừng mặt. Em không biết mua đồ. Anh nhìn thầy giáo Châu đang giở chiếc quần bò, hy vọng Á Phạm thích. Cậu chú đáo hơn cả tôi đấy. Thầy Châu gấp quần áo lại cho vào túi giấy. Á Phạm đến tuổi biết làm đẹp rồi, chỉ có điều lần sau mang cho nó ít quà thôi. Đối với bọn trẻ ở đây, tốt nhất là đừng làm cho chúng hư sớm. Phương Mộc gật đầu. Vâng ạ. Lát nữa Á Phạm về, cậu ấy tự tay trao quà cho nó nhé. Phương Mộc vội vàng xua tay. Thôi, thầy đưa cho cô ấy đi. Tôi e rằng không hợp lắm. Thầy Châu nâng gói quà trên tay. Con nhà đầu này cũng danh lắm, nhìn thấy quà nó sẽ biết ngay đây không phải của tôi mua cho nó. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu. Chị Triệu hai tay dính đầy bọt xà phòng bước vào. Có chuyện gì vậy ạ? Mà cái này đưa cho Liêu Á Phàm và nói là của cô mua cho nó, nhưng đừng đưa cho nó tất cả một lần, hãy chia ra nhiều lần nhé. Chị Triệu tiến lại gần, nhìn vào trong túi giấy rồi ngẩng đầu lên cười với Phương Mộc. Quần áo còn rất mốt nữa chứ. Chị chỉ về phía cửa một văn phòng. Tiểu Phương, bây giờ chị đang giở tay không cầm được, em giúp chị mang vào phòng nhé. Phương Mộc dạ một tiếng rồi xách mấy túi giấy mang đi. Phòng của chị Triệu không lớn, lại là mặt sau nhà nên rất tối. Phương Mộc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói hương nồng nặc. Anh đặt những túi giấy lên chiếc giường đơn rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ 5 ngăn, một cái bàn và hai cái ghế. Trên cái tủ thắp hai ngọn đèn, ở giữa là một bát hương, dưới những tàn tro có mấy que hương lúc sáng lúc tối, khói bay nghi ngút. Đằng sau bát hương là khuôn mặt một đứa bé trai được đặt trong khung kính viền màu đen, đang nhìn Phương Mộc cười toe toét. Phương Mộc tiến gần đến trước cái tủ, chăm chú quan sát tấm ảnh đứa bé. Thằng bé chưa quá 10 tuổi, trong ánh mắt toát lên vẻ ngượng nghịu, cố gắng làm cho mình trưởng thành hơn, khóe môi lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Người chụp ảnh chắc chắn phải là người thân của cậu, có thể là chị Triệu. Đó là con trai cô Triệu. Không biết từ khi nào, thầy Châu cũng đã bước vào phòng. Ông đứng cạnh Phương Mộc, chăm chú nhìn bức ảnh trước mặt. Phương Mộc nhìn ra cửa hạ giọng hỏi, cậu bé này mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Nó bị bệnh gì ạ? Không, nó tự sát. Phương Mộc giật mình. Tự sát ạ. Thầy Châu gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh. Một lúc sau, ông cất tiếng thở dài, lấy từ nóc tủ xuống mấy thẻ hương châm vào ngọn đèn, rồi cắm vào bát hương. Khói hương vừa mới tản đi, phút chốc lại đặc quánh. Khi trời sâm sẩm tối, thầy Châu mời Phương Mộc ở lại ăn cơm. Lần này anh không những không từ chối, mà còn xung phong vào bếp giúp chị Triệu gọt khoai tây. Chị Triệu lúc đầu còn áy náy, chị nói không muốn để cho Phương Mộc động chân động tay. Phương Mộc phải 5 lần 7 lượt đề nghị chị mới đồng ý, nhưng Phương Mộc chỉ mới gọt được 3 củ, chị đã không để cho Phương Mộc làm bất cứ việc gì nữa. Em gọt vỏ dày quá, chỗ đấy đã đủ xào một đĩa rồi đấy. Phương Mộc cảm thấy bất lực, đành đi làm cái việc không cần gì đến kỹ thuật, rửa khoai tây. Sao cứ ăn khoai tây mãi thế? Phương Mộc ngâm từng củ khoai tây đã được rửa sạch vào trong nước, chậu nước trước mặt nhanh chóng dâng lên gấp đôi. Chả có cách nào khác, thứ này rẻ mà. Chị Triệu lắc lắc mái tóc. Thầy Châu mua cả miếng đất lớn để làm cô nhi viện, tiền trong người cũng cạn rồi, còn sự trợ giúp của xã hội cũng có hạn. Những người trợ giúp định kỳ như em đã ít lại càng ít. Tiền sinh hoạt, tiền học, tiền chữa bệnh của bao nhiêu đứa trẻ thế này, không tần tiện một chút thì biết làm thế nào. Vâng, cũng phải. Phương Mộc gật gật đầu. Thầy Châu thật chẳng dễ dàng gì. Nói đến đây, Phương Mộc ngoái nhìn bốn phía, hạ giọng hỏi chị Triệu. Sao em chưa bao giờ nhìn thấy vợ thầy Châu nhỉ? Chị có hỏi ông ấy, ông ấy chưa lấy vợ, độc thân nửa đời người rồi. Thế ạ? Phương Mộc không giấu được vẻ kính phục. Xem ra con người này bỏ cả đời cho lũ trẻ. Đúng thế, đây đúng là một con người phi thường. Chị Triệu nhìn ra sân, thầy Châu đang ngồi bên bồn hoa, trước mặt là một bé gái đang lau nước mắt. Thầy Châu xoa xoa đầu nó, vui vẻ nói gì đó, con bé gật đầu lia lịa. Ông ấy biết cách an ủi mọi người, bất kể là gặp chuyện gì phiền muộn, chỉ cần nói chuyện với thầy Châu một lúc thì mọi phiền muộn đều tiêu tan hết. Chị Triệu quay đầu lại, nói nhỏ nhẹ. Trên đời này mà gặp được người như thế, lại còn được cùng làm, thì không biết sẽ có phúc mấy đời. Phương Mộc cười, bất giác quay đầu lại. Mặt trời đã xuống dưới đường chân trời. Thầy Châu quay lưng lại hướng hoàng hôn. Toàn bộ nửa người ông được tráng phủ một lớp mịn màng màu vàng, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ trong sắc trời càng lúc càng thấm lại. Bé gái đã ngừng khóc, một nụ cười ngọt ngào hiện trên đôi má còn ngấn lệ. Một thiếu nữ bỗng nhảy qua cửa, sự tinh nghịch trên khuôn mặt vừa hé mở đã nhanh chóng bị thu lại vì nhận thấy có người lạ ở trong bếp. Đó chính là Liêu Á Phàm, trên người đang diện một chiếc quần bò mới. Vừa nhìn thấy Phương Mộc đang rửa khoai tây, cô bé chợt ồ lên một tiếng rồi quay người chạy biến. Chị Triệu cười, mắng yêu. Con bé này, hậu đà hậu đậu. Cô bé hậu đậu Liêu Á Phàm nhanh chóng quay lại. Chiếc quần bò mới đã được thay bằng chiếc quần thể thao cũ. Nó chẳng nói chẳng rằng, kéo chậu khoai tây về phía mình cắm cúi rửa. Phương Mộc thấy hơi ngượng, đứng dậy đi đến bên bể nước rửa tay. Anh đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi quay người đi ra sân. Trước lúc quay ra, anh nghe thấy Liêu Á Phàm hạ giọng hỏi chị Triệu. Cô Triệu, cháu cảm ơn cô. Ngoài sân, phút chốc đã đầy ắp bọn trẻ. Phần lớn bọn chúng đều gầy yếu, ăn mặc đơn giản, nhưng khuôn mặt vô tư, chẳng khác gì những đứa trẻ được bố mẹ đùm bọc. Đây có lẽ là lúc náo nhiệt nhất trong ngày ở cô nhi viện. Những đứa trẻ vừa tan học, không hề tiếc rẻ phần sức lực cuối cùng trong ngày. Những đứa bé bị tàn tật, chỉ có thể ở lại trong cô nhi viện, đã thể hiện toàn bộ sự nhiệt tình tích tụ trong suốt cả ngày của mình với lũ bạn mới trở về. Đầu đầu cũng đầy những nụ cười hoan hỉ, tiếng tranh cái và đuổi bắt ầm ĩ. Phương Mộc ngồi bên bồn hoa thong thả hút thuốc, cảm thấy vô cùng thư thái. Anh nhìn theo những đứa trẻ chạy qua chạy lại bên cạnh mình, bụi bay đầy cả lỗ mũi. Phương Mộc nhớ lại những ngày thơ ấu, cũng hưởng thụ những niềm vui vô tư, hồn nhiên trên nắm đất bụi xoàng xính như thế này. Chẳng ngờ ngày nay, chỗ nào cũng là phòng chơi game, quán net, được chạy nhảy tung tăng cũng đem lại niềm vui vô bờ bến cho bọn trẻ. Phương Mộc chú ý thấy cạnh bồn hoa, có một đứa trẻ đang chăm chú nhìn anh. Xuyên qua những bông hoa và đám cỏ xanh, qua khuôn mặt béo tròn và đôi mắt lác, có thể thấy đây là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Đứa bé cũng phát hiện thấy Phương Mộc đang nhìn nó, liền cười và giơ một tay ra, cố gắng vẫy. Phương Mộc cười, hướng về nó vẫy vẫy tay. Thằng bé như được cổ vũ, vẫy vẫy tay lại. Cứ như thế mấy lần, Phương Mộc nhận thấy thằng bé thực ra là đang chơi trò oản tù tì với anh. Đồng thời anh cũng phát hiện bàn tay của nó chỉ có 2 ngón. Phương Mộc nghĩ một lúc, lần nào cũng xòe cả 5 ngón tay thành chiếc lá. Thế là chủ nhân của chiếc kéo rất phấn khởi. Thắng lợi liên tiếp làm cho nó hưng phấn ra mặt, thậm chí còn chạy đến bồn hoa, lộn một vòng rồi vội vàng bò dậy, tiếp tục chơi với người đối diện mãi chỉ biết ra chiếc lá. Trời dần tối, trong khóm hoa, bóng những đứa trẻ mờ dần, Phương Mộc cũng không nhìn rõ tay thằng bé nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười ha ha sảng khoái phía đối diện. Bỗng Phương Mộc cảm thấy có người ở bên cạnh. Quay đầu lại, trong bóng tối, Liêu Á Phàm đứng cách mấy mét đang lặng lẽ nhìn anh. Ăn cơm thôi. Mấy giây sau, cô bé nhẹ nhàng nói. Bữa cơm tối rất đạm bạc, cải trắng xào đậu phụ, khoai tây hầm, tương ớt và cơm trắng. Phương Mộc được xếp ngồi cạnh thầy Châu, đối diện là Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm chưa vội ăn cơm mà đang bế một đứa bé mồ côi khoảng 1 tuổi, bón cho nó từng miếng một. Cô bé để đứa bé tựa vào lòng mình, tay phải cầm thìa, tay trái cầm một chiếc khăn ăn, sẵn sàng lau thức ăn đứa bé làm vương vãi ra. Nhân lúc đứa bé đang nhai, Liêu Á Phàm vội xúc mấy thìa cơm canh cho vào mồm. Giữ được Phương Mộc ở lại ăn cơm, thầy Châu rất vui, có lẽ áy náy vì bữa cơm quá đạm bạc. Thầy Châu đặc cách rót 2 chén rượu trắng, coi như là bù đắp. Rượu là loại rượu ngon, ngay cả người không hiểu nhiều về rượu như Phương Mộc, sau khi uống xong cũng cảm thấy vị êm dịu, đậm đà. Thầy Châu thấy Phương Mộc chép miệng tận hưởng, cười nói. Ngũ lương dịch, em chưa bao giờ được uống loại rượu ngon thế này. Thế để tôi rót thêm cho cậu 1 chén nữa. Thôi ạ. Phương Mộc vội vàng xua tay. Lát nữa em còn phải lái xe. Với lại rượu ngon thế này, thầy còn phải để tiếp khách quý. Cho loại ngoại đạo như em uống, khác nào uống nước lọc. Thầy Châu bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, ngậm một lúc trong miệng rồi mới nuốt. Hồi trước, thầy uống ngũ lương dịch cũng giống như uống nước lá, vì có biết thưởng thức vị ngon của nó đâu. Ông xoay xoay cái chén trong tay. Bây giờ, những dịp để uống rượu ít đi rồi, thì mới biết thưởng thức hương vị của nó. Xem ra, cơ hội tốt nhất để hồi tưởng lại một sự việc, chính là lúc đã bị mất nó. Chị Triệu mồm đầy cơm lúng búng cười. Lúc còn đang nhiều tiền, chắc ông già chẳng để ý đến mấy trò này đâu nhỉ. Đúng thế. Thầy Châu đặt chén rượu xuống, mắt nhìn nền nhà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi ấy phung phí tiền quá. Ông Châu à. Một đứa bé trai nhanh tay gắp một miếng thịt mỡ trong bát canh đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói. Hồi trước ông nhiều tiền lắm à? Ừ. Có bao nhiêu tiền ạ? Thầy Châu cười hà hà, lấy tay vé lên không trung một vòng. Rất nhiều tiền. Thế ông đã được đi máy bay chưa hả ông? Một bé gái khác hỏi. Đi rồi. Có tuyệt không ạ? Tuyệt. Nhưng lần đầu tiên đi máy bay ông phát hoảng. Một cái nhà bằng sắt thật to, lờ đờ một lúc rồi bay lên. Ông nghĩ bụng, nếu mà nó rơi xuống thì mình tan xác. Bọn trẻ đều cười. Thế ông đã đi nước ngoài chưa ạ? Một bé gái hỏi. Đi rồi. Đi Mỹ chưa ạ? Đi rồi. Nước Mỹ trông như thế nào ạ? Thầy giáo chúng cháu nói nước Mỹ đẹp lắm. Đúng là rất đẹp, nhưng ông vẫn thích nước mình hơn. Vì sao ạ? Bởi vì ở nước Mỹ không có những cục cưng đáng yêu này. Thầy Châu đưa tay quệt mũi bé gái chun mũi cười. Kể chuyện nước ngoài cho chúng cháu nghe đi ông Châu. Nước ngoài có gì hay mà kể? Kể đi mà ông. Bọn trẻ tranh nhau yêu cầu, thầy Châu nhìn mười mấy đôi mắt đang hau háu chờ đợi cũng cảm thấy hưng phấn. Được. Thế thì ông sẽ kể chuyện ông đến một trường đại học. Trường đại học này có tên là trường đại học Harvard, là một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Khi đó, hàng ngày, ông đều đi nghe giảng ở một tòa nhà màu trắng cao nhất. Bọn trẻ lắng nghe một cách say sưa, trong đó, Liêu Á Phàm lắng nghe chăm chú nhất, thậm chí quên cả bón cơm cho đứa bé đang ngồi trong lòng. Mặt nó ửng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy khung cảnh như trong cõi mộng, vừa mong ngóng vừa ghen tị. Cô bé này hoàn toàn có sẵn năng lực tư duy của một người trưởng thành. Phương Mộc nghĩ, Liêu Á Phàm không thể không so sánh cuộc sống hiện tại với những câu chuyện giống như trên thiên đường qua lời kể của thầy Châu, mà cô bé lại đang trong độ tuổi dễ sinh ra những ước mơ nhất. Nhưng thực tế sao mà tàn khốc. Ánh mắt Phương Mộc bỗng dừng lại trên chiếc quần thể thao cú dích của Liêu Á Phàm, trong lòng đau nhói. Đứa bé ngồi trong lòng bị bỏ quên quá lâu, cất tiếng khóc oe oe. Liêu Á Phàm giật mình như bình tĩnh khỏi cơn mơ, vội vàng bón cơm cho nó. Chẳng may đứa bé bị sặc, nó ho sặc sụa. Thầy Châu dừng kể, vội bảo chị Triệu mau đến chăm sóc đứa bé. Liêu Á Phàm sau khi giao đứa bé cho chị Triệu, hai mắt lại nhìn chăm chăm vào thầy Châu, như hy vọng ông sẽ tiếp tục câu chuyện. Song thầy Châu lúc này chỉ quan tâm đến đứa bé. Sau khi chờ cho thằng bé oẹ ra một miếng khoai tây, dứt cơn ho, thì ông cũng quên mất mình đã kể đến đoạn nào. Thế là ông vẫy tay bảo mọi người tiếp tục ăn cơm. Liêu Á Phàm hơi thất vọng, cô chậm chạp lùa từng chút cơm canh còn sót trong bát vào miệng. Ăn cơm xong, thầy Châu lại pha một ấm trà, kéo Phương Mộc ngồi xuống nói chuyện tiếp. Bọn trẻ mỗi đứa tìm một chỗ để làm bài hoặc chơi. Liêu Á Phàm bê một chậu to đựng bát đũa vừa ăn xong, đi theo chị Triệu xuống bếp. Trà cũng là trà ngon, Phương Mộc vừa thong thả thưởng thức, vừa ngầm đoán về thân phận và nghề nghiệp của thầy Châu ngày trước. Có lẽ vì uống chút rượu trong bữa cơm tối, nên thầy Châu nói chuyện rất hưng phấn. Nếu mai kia điều kiện khá lên một chút, tôi sẽ xây ở đây một phòng đọc sách, đằng kia dựng một khu tập thể chuyên dành cho nữ sinh. Thầy Châu vừa nói, vừa lấy tay chỉ ra ngoài sân, làm như trước mắt là những căn nhà ngăn nắp và sáng sủa. Phương Mộc vừa cười vừa lắng nghe, không ngắt lời. Thầy Châu cứ nói mãi, bỗng tự mình cất tiếng cười. Nói cứ như thật đấy. Ông lắc đầu. Chỉ là nghĩ như vậy thôi, có thể giúp được bọn trẻ có giáo dục, có sức khỏe để bước ra xã hội xong thì có lẽ tôi cũng thành cho rồi. Phương Mộc hỏi, thầy xây dựng cô nhi viện này tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Ừ. Thầy Châu gật đầu, tích lũy nửa đời người của tôi đều ở cả đây. Phương Mộc nhẩm tính, 800 mét vuông sân lại thêm căn nhà 2 tầng này đã là một số tiền lớn lắm rồi, lại còn tiền ăn, tiền mặc, tiền ở và nhiều chi phí khác của ngần ấy con người, thì dù cho tài sản hàng vạn tệ cũng chẳng còn bao nhiêu. Tại sao thầy không tìm kiếm sự trợ giúp của xã hội? Có không ít người muốn đầu tư với tôi để trợ giúp lũ trẻ này. Thầy Châu cười, nhưng tôi không đồng ý, vì ngoài mục đích tài trợ ra, họ đều yêu cầu tôi hợp tác với họ làm một vụ tuyên truyền, tay bên này cầm tiền, còn tay kia cầm máy quay phim. Nếu như... Phương Mộc cân nhắc tìm từ, có thể giải quyết một phần khó khăn trước mắt, sao lại không phối hợp với họ một lần? Không. Thầy Châu hạ giọng nhưng ngữ khí rất kiên quyết. Bọn họ muốn lũ trẻ phải bày tỏ sự cung kính trước ân huệ của người khác. Đúng là họ bỏ tiền, nhưng tôi không muốn bọn trẻ của mình từ nhỏ đã có cảm giác thấp kém hơn người khác một bậc. Thầy Châu ngoảnh đầu sang Phương Mộc. Cần phải biết cảnh ngộ của một con người thời niên thiếu có ảnh hưởng rất lớn trong suốt cuộc đời. Ánh mắt của thầy Châu chuyển đến những ô cửa sổ nho nhỏ vẫn còn sáng đèn. Bọn trẻ đã bị người ta vứt bỏ. Cái mà tôi muốn là sự cố gắng hết sức giảm bớt những tác hại mà quá trình này mang lại. Hy vọng sau khi gia nhập vào xã hội, chúng có thể quên đi những gì đã gặp phải trong giai đoạn này. Phương Mộc đã hiểu, thầy Châu sáng lập cô nhi viện này xem ra không chỉ là mang lại cuộc sống cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Mục đích của ông là muốn bọn trẻ gia nhập lại xã hội với một nhân cách hoàn chỉnh kiện toàn. Điều này khiến cho Phương Mộc không thể không tràn đầy kính phục đối với ông già dung mạo bình thường này. Em có thể làm giúp chút gì cho thầy được không ạ? Thầy Châu cười lớn, vỗ vỗ mấy cái vào vai Phương Mộc. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Em đã làm được gì đâu? Phương Mộc vội nói, mặt đỏ lên. Không, cậu là người duy nhất giúp đỡ tôi mà không cần hồi đáp. Thầy Châu nhìn ánh mắt chân thật của Phương Mộc nói, tôi đã mất đi lòng tin với nhiều người, còn cậu đã giúp tôi lấy lại nó. Mặt Phương Mộc càng đỏ. Thực ra sự báo đáp của thầy Châu đã có từ nhiều năm trước. Đó là sinh mệnh một con người. Đem so sánh, sự giúp đỡ của mình quả là nhỏ bé. Phương Mộc nhìn căn nhà nhỏ 2 tầng, nó đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Từ trong các cửa sổ nhỏ lọt ra chút ánh sáng yếu ớt, phảng phất như những đôi mắt ấm áp pha chút tinh nghịch đang nhìn Phương Mộc và thầy Châu. Phương Mộc thấy động lòng. Thưa thầy, em có một đề nghị. Ừ, cậu nói đi. Thầy hãy nghiên cứu rồi đặt cho cô nhi viện này một cái tên. Đặt tên à? Vì sao? Tôi không có ý định quảng cáo nơi này. Không phải để quảng cáo tuyên truyền. Phương Mộc nghiêm túc nói. Là vì những đứa trẻ ở đây, nếu như gọi là cô nhi viện, e rằng những đứa trẻ ở đây sẽ không thể quên việc chúng đã ra đi từ cô nhi viện. Có lý. Thầy Châu rất phấn khởi. Cậu nói tiếp đi. Những đứa trẻ này hoặc mồ côi, hoặc đã từng mất đi sự đùm bọc che chở, có đứa bị cha mẹ bỏ quên, chúng nó nhất định sẽ mặc cảm về thân phận mình. Phương Mộc dừng lại một lát. Nếu sau này khi chúng trưởng thành mà vẫn nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời gian sống ở đây, chúng ta phải đặt cho nó một cái tên để tạo cảm giác ấm cúng thân thuộc. Thầy Châu đứng vụt dậy. Phương Mộc, không ngờ tấm lòng của cậu lại rộng lớn như vậy. Ông chụm tay làm loa. Tập hợp, mọi người lại đây nào. Sau một lúc yên lắng, căn nhà nhỏ lại ồn ào náo nhiệt trở lại. 5 phút sau, bọn trẻ từ căn nhà kéo đến. Chị Triệu và Liêu Á Phàm cũng chạy theo phía sau, vừa chạy vừa lao tay vào váy. Thầy Châu đứng bên cạnh bồn hoa, ra hiệu cho mọi người vây quanh. Vừa nãy ông đã bàn với chú Phương Mộc. Ông lấy tay chỉ vào Phương Mộc. Chúng ta cần phải đặt tên cho ngôi nhà của chúng ta. Mọi người thấy thế nào? Bọn trẻ phấn khởi ra mặt, tranh nhau nói. Chị Triệu cũng mỉm cười. Xem ra cho dù thầy Châu muốn làm gì thì chị ấy đều nhiệt tình ủng hộ. Thế mọi người nói thử xem, chúng ta sẽ đặt tên là gì? Tất cả lập tức im lặng. Đứa nào cũng trao đôi mày nhỏ tập trung suy nghĩ. Ngay cả thằng bé thiểu năng trí tuệ cũng bắt chước những đứa khác làm bộ vắt óc suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, nhiều cái tên dồn dập vang lên. Trường tiểu học Ái Tâm, cô nhi viện Hy Vọng, viện Phúc Lợi Ngày Mai Tươi Sáng, viện Từ Thiện Ông Châu. Bọn trẻ thảo luận, tranh cái với nhau. Đứa nào cũng cho rằng cái tên mình đặt ra là hay nhất. Thầy Châu cười ha hả nhìn tất cả mọi người. thỉnh thoảng cổ vũ những đứa trẻ mạnh bạo phát biểu, thỉnh thoảng lại trầm tư nhìn lên trời đêm. Tôi thấy chẳng cần phải tranh luận nhiều thầy Châu ạ. Cô nhi viện này do một tay thầy lập lên, thế thì lấy họ tên của thầy đặt cho nó là tốt nhất. Chị Triệu phải tay, sẽ gọi tên là Viện Phúc Lợi Châu Quốc Thanh. Bọn trẻ vỗ tay rào rào. Không, ánh mắt của thầy Châu từ từ rời khỏi màn đêm, một biểu hiện trịnh trọng mà ấm áp hiện lên trên khuôn mặt ông, khóe miệng vẫn ẩn chứa một nụ cười. Thiên sứ đường, ông nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, mọi người có mặt đều lặng đi, như bị ba chữ kia mê hoặc. Hai tay chị Triệu dừng lại ngang trán, giống như đang vỗ tay trên màn ảnh bị đứng hình. Thiên sứ đường, chị Triệu nói to, sắc mặt hơi đỏ lên, những giọng nói non nớt vang vọng lên từ mọi phía. Thiên sứ đường, thiên sứ đường. Hình như mỗi người đều nhắc đi nhắc lại, suy ngẫm về ba chữ này, hưởng thụ sự khoái cảm khi ba chữ đó được phát ra qua kẽ hở giữa răng và làn môi, thưởng thức ý nghĩa sâu sắc chứa đựng bên trong nó. Một bé gái nhỏ giật giật gấu quần của thầy Châu. Ông Châu, ý ông là tất cả chúng cháu đều là thiên sứ ạ? Thầy Châu cúi xuống bế đứa bé lên. Đúng thế. Ông nhìn vào những cặp mắt đang chờ đợi. Các con, mỗi đứa đều là một thiên sứ. Phương Mộc bỗng cảm thấy trước mặt rất sáng, như nhìn thấy rất nhiều thiên sứ nhỏ bé. Chúng đang vỗ những đôi cánh trắng tinh thiết, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười trong trẻo nhất trên thế gian. Tôi và Thẩm Tương là bạn cùng học đại học. Lần đầu tiên gặp cô ấy không để lại ấn tượng sâu sắc gì trong tôi, bởi vì cô ấy là một người con gái trầm lặng ít nói. Lúc lên lớp cũng luôn đến ngồi ở bàn cuối, cách rất xa các bạn khác. Nói ra thì thật buồn cười, suốt cả học kỳ năm thứ nhất đại học tôi không để ý đến cô ấy. Có lúc gặp trên đường còn ngờ ngợ không biết cô ấy có phải bạn cùng lớp không. Lần đầu tiên tiếp xúc là vào học kỳ 2 của năm thứ nhất, hôm thi môn nguyên lý kinh tế. Tôi không có hứng thú với môn này lắm, cũng không chịu ôn bài. Chính vào lúc Bí đang vò đầu bứt tai thì Thẩm Tương nộp bài trước. Khi đi qua trước bàn tôi, cô ấy đặt tay lên mặt bàn. Sau khi nhấc tay lên, một tờ giấy nhỏ xuất hiện. Tôi vội vàng cầm lấy, kín đáo mở ra xem. Đấy là đáp án của hai câu hỏi. Nhờ có sự giúp đỡ ấy, tôi miễn cưỡng qua được kỳ thi. Nam tử hán đại trượng phu đã nhận ân huệ của người khác, tất nhiên phải tìm cách báo đáp. Thế là tôi hẹn cô ấy, định mời cô ấy đi ăn cơm. Kết quả là mời đến hai lần đều bị cô ấy từ chối. Có lần tôi về trường, nhìn thấy Thẩm Thương một mình mang một bọc ni lông to đi trên đường, tôi chạy đến giúp đỡ, trong bụng nghĩ thầm phải trả lại mối ân tình mới được. Ai ngờ khi tôi cầm bọc ni lông trên tay cô ấy, Thẩm Thương rất căng thẳng, như định lùi lại phía sau, muốn trốn chạy khỏi tôi. Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa đi về phía ký túc xá nữ vừa nói chuyện. Thẩm Thương không muốn đi song song cùng với tôi mà đi sau tôi khoảng 2 bước. Anh có thể tưởng tượng đó là một hình ảnh rất đáng xấu hổ. Tôi muốn đưa cô ấy về ký túc xá sớm nên vội rảo bước. Ai ngờ cái bọc ni lông không chắc chắn, giọt một tiếng rách luôn. Chí ít cũng phải đến 50 bánh xà phòng thơm và mười mấy lọ sữa tắm rơi ra. Tôi giật nảy mình hỏi Thẩm Tương, có phải cô định mở một cửa hàng nhỏ không? Thẩm Tương chẳng nói chẳng rằng, nhưng có thể nhận thấy nước mắt đang ẩn ập trong mắt cô ấy. Cái dáng vẻ vô cùng lo lắng ấy, như thể tôi vừa làm vỡ một đồ vật vô cùng quý giá. Thẩm Tương cúi xuống, lấy tay nhặt xà phòng, sữa tắm, rồi ôm cả vào lòng. Anh cứ thử tưởng tượng xem, cô ấy gầy gò như thế, liệu có thể ôm được mấy lọ? Thế là tôi dốc hết đồ đạc, sách vở trong cặp sách ra, coi như cũng đựng được gần hết. Số còn lại dùng cái túi ni lông rách bọc lại, giúp cô ấy mang về phòng ký túc xá. Hôm sau, Thẩm Tương mang chiếc cặp sách đã được giặt sạch sẽ đến trả tôi. Chiếc cặp vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hương hoa cỏ. Tôi cầm chiếc cặp, bỗng cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy. Tôi biết cô ấy cũng để ý đến mình. Có lúc ngoái đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình rất nhanh. Dần dần tôi bắt đầu có được những thông tin liên quan đến cô ấy. Thẩm Tương là một cô gái không thích giao tiếp với mọi người. Trong trường không có bạn bè, hàng ngày chỉ thui thủi một mình. Khuôn mặt cô thuộc loại bình thường, cũng không thích nổi trội. Cho nên ở trường cô thuộc típ người không gây ấn tượng. Điều duy nhất khác với mọi người chính là cô ấy rất thích tắm. Mỗi ngày phải tắm một lần, kể cả khi nồi hơi của trường bị hỏng, không có nước nóng, cô ấy cũng tắm bằng nước lạnh. Hơn nữa, tiền sinh hoạt phí của cô ấy, ngoài những chi phí tối cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, hầu như cô ấy chỉ để dành mua sữa tắm và xà phòng. Các bạn học nữ đều nói cô ấy là người quá ưa sạch sẽ. Một cô gái như thế tự nhiên khiến cho tôi cảm thấy hứng thú. Tôi không bao giờ quên đôi mắt ẩn ẩn nước mắt của cô ấy. Tôi cho rằng cô ấy là người cô độc, một cô gái đang rất cần sự quan tâm. Thế là tôi quyết định theo đuổi cô ấy. Anh có thể cảm thấy cô ấy đã lặng lẽ giúp tôi vượt qua một lần gay cấn. Tôi phải lấy tình yêu để báo đáp cho cô ấy. Như vậy có ngốc không? Nhưng lúc đó tôi suy nghĩ như vậy. Tôi thừa nhận cô ấy đã hấp dẫn tôi. Mặc dù mối tình này có chút bốc đồng và hiếu kỳ, nhưng tôi không ân hận. Thậm chí bây giờ tôi cũng không ân hận. Một hôm lúc lên lớp, tôi cố ý đến chậm. Khi bước vào, tôi đi thẳng về phía cuối lớp. Quả nhiên cô ấy đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh không có ai. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên hình dáng cô ấy lúc đó, căng thẳng đến mức giống như lúc nào cũng chuẩn bị đứng bật dậy để bỏ chạy. Tôi nhìn cô ấy gật đầu, hình như còn cười một chút rồi ngồi xuống. Thẩm Tương như bị điểm huyệt, ngồi ngay đơ, không dám động đậy. Thực ra tôi cũng rất căng thẳng, vội cầm sách, giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng luôn có một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi tôi. Tôi quay sang nhìn Thẩm Tương, hít hít mũi. Mặt Thẩm Tương lập tức xa sầm lại. Thật đấy, tôi không hề nói khoác, là màu xám ngoét. Tôi giật nảy mình, buột miệng nói một câu: thơm quá. Cô ấy sau khi nghe xong câu khen, vẻ mặt xám ngoét ngay lập tức tươi sáng trở lại. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi một cái, hình như hơi nghi ngờ, nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi lại cúi ngay xuống. Một lúc sau, thật không ngờ sắc mặt cô ấy lại có chút hồng hào. Tôi cũng mạnh dạn hơn, nói chẳng kịp nghĩ: em dùng loại nước hoa gì đấy, sao mà thơm thế? Thẩm Tương không trả lời mà viết lên quyển vở mấy chữ sau: thơm thật à? Tôi lấy hết sức gật đầu. Thẩm Tương nhìn tôi chăm chú một lúc rồi cười. Từ hôm đó, Thẩm Tương trở thành bạn gái của tôi. Tôi nhanh chóng phát hiện cô ấy thật sự rất thích tắm. Thêm nữa, từ lúc chúng tôi yêu nhau, cô ấy thường xuyên yêu cầu tôi đưa đi tắm. Nhưng mỗi khi đến nhà tắm, cô ấy đều trông bên nọ ngó bên kia, tâm thần bất định. Tôi truy hỏi mấy lần, cô ấy mới nói mỗi lần đi tắm hay đi mua đồ đều cảm thấy có người đi theo phía sau. Tôi để ý quan sát nhưng không thấy có gì đáng ngờ. Nhưng là bạn trai của cô ấy, trách nhiệm bảo vệ cô ấy là đạo nghĩa không thể từ chối của tôi. Cho nên khi những đôi uyên ương khác đang ngồi trước hoa, trước trăng tâm sự tình cảm, thể non hẹn biển, thì tôi ngán ngẩm đăm chiêu ngồi ở cửa nhà tắm đợi cô ấy. Lại còn mỗi lần cô ấy bước ra, tay đang lau mái tóc ẩm, câu hỏi đầu tiên luôn là có thơm không. Cô ấy hình như có một sự cuồng nhiệt không thể khống chế đối với vấn đề này. Mỗi ngày phải hỏi tôi đến mấy lần liền. Có lần thấy quá phiền phức, tôi thuận miệng đùa một câu: không thơm, hôi lắm. Kết quả là mặt cô ấy bỗng nhiên trắng bệch ra như tờ giấy, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi thẳng về ký túc xá. Đến đêm, tôi nhận được điện thoại của cô bạn cùng phòng, nói Thẩm Tương bị sốt. Tôi vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện. Trên đường, cô bạn cùng phòng mới nói, sau khi về phòng, Thẩm Tương đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm. Lúc đó đã không còn nước nóng, cô ấy vẫn dội nước lạnh ào ào. Đang là thời tiết tháng 11 cơ mà. Kết quả là đến nửa đêm thì bị sốt. Sau sự việc này, tôi không bao giờ dám đả động gì đến Tử Hôi nữa. Cô ấy có hỏi, cô đều trả lời rất thơm. Nhưng nói thật, trên người cô ấy đúng là lúc nào cũng thơm phức. Anh cũng biết đấy, chuyện tình yêu trong trường đại học bây giờ, mới yêu đương vài ngày đã đưa nhau lên giường. Tôi và Thẩm Tương cũng đã xảy ra quan hệ tình dục, nhưng đó là chuyện sau một năm. Anh có lẽ cũng thấy có gì đó hơi lạ phải không? Chính xác, chúng tôi từ lúc hôn nhau đến khi có quan hệ tình dục phải trải qua một thời gian dài, thậm chí là cuộc chiến tranh giằng co quyết liệt. Đối với những người khác, chuyện đó là chuyện đương nhiên, nhưng giữa chúng tôi lại là một cuộc chiến đấu một mất một còn. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi thò tay vào trong áo cô ấy, Thẩm Tương như ngất đi. Cho dù đầu cô ấy ngửa hết về đằng sau, tôi còn nhớ rõ tiếng cô ấy nghiến răng kèn kẹt. Lúc đó tôi thật ngốc, lại cho rằng đó là biểu hiện ham muốn tình dục của một thiếu nữ. Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ là vào hôm sinh nhật tôi. Trong phòng trọ của bạn học, chúng tôi uống rất nhiều rượu vang và ăn một cái bánh gato to. Khi màn đêm buông xuống, đối với việc sắp sửa xảy ra, chúng tôi đều ngầm hiểu nhau. Tôi đi tắm trước, khi Thẩm Tương bước vào nhà tắm, sắc mặt hơi tái. Tôi lên giường nằm đợi rất lâu, mãi không thấy cô ấy ra. Tôi sợ cô ấy bị trúng độc hơi ga, vội vàng mở cửa phòng tắm, bỗng phát hiện thấy cô ấy đang ngồi dưới vòi hoa sen khóc nức nở. Tôi vội vàng bế cô ấy lên. Cô ấy khóc thảm thiết, tưởng như muốn ngất lịm đi, hoàn toàn không còn để ý gì đến thân thể không một mảnh che thân, chỉ cuộn tròn tấm thân vào trong chăn mà khóc. Tôi cho rằng cô ấy không đồng ý, vừa dỗ vừa giúp cô ấy mặc quần áo. Bỗng nhiên cô ấy giật tung chiếc quần lót tôi vừa mặc cho, quay người ôm chặt lấy tôi, hôn lấy hôn để. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này. Thế là cũng vừa thở hổn hển, vừa đè lên người cô ấy. Khi tôi định tiến vào, thì cô ấy bỗng nhiên mở to đôi mắt đẫm nước, nói là em muốn nói với anh một chuyện. Đó là một câu chuyện liên quan đến mùi vị. Hồi học trung học, Thẩm Thương là một cô gái hoạt bát và đáng yêu. Cô như một bông hoa nhỏ bé vừa hé nở. Cô lớn lên mạnh mẽ, khỏe mạnh, tràn đầy ước mơ và chưa hề biết đến tình yêu. Cho đến một hôm, một tai nạn bất ngờ ập đến đã phá vỡ tất cả. Hôm ấy, cô giáo Tần chủ nhiệm lớp nhờ Thẩm Thương ở lại giúp cô chỉnh lý lại sổ điểm học sinh. Lúc xong thì đã rất muộn. Cô giáo Tần vì bận cháu nhỏ mới sinh nên không đưa Thẩm Thương về được. Thế là Thẩm Thương trên đường trở về nhà đã gặp phải kẻ xấu. Tên này đã đánh cô ấy, còn bắt cô ấy hôn vào chú kín của hắn. Cuối cùng hắn cưỡng hiếp Thẩm Thương. Khốn nạn nhất là hắn vừa làm nhục cô ấy, vừa nói, trong cơ thể mày từ nay sẽ lưu lại tinh dịch của tao, cả đời mày sẽ mang theo mùi vị của nó. Ngày hôm sau, Thẩm Thương mình đầy thương tích không lên lớp được. Khi cô giáo Tần đến thăm, đã biết được câu chuyện, cô ta đã ra sức khuyên ngăn cha mẹ Thẩm Thương, bảo đừng đi báo cảnh sát, nói rằng nếu như thế thì thanh danh của Thẩm Thương sẽ mất hết. Gia đình Thẩm Thương vốn đang do dự, cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của cô giáo Tần. Thực ra lúc đó cô ta không phải vì Thẩm Thương, mà là sợ nếu để lộ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu giáo viên ưu tú của cô ta. Vì vậy sự việc này trở thành một bí mật. Nhưng những vết thương trên người Thẩm Thương còn chữa trị được, chỉ những vết thương tâm lý trong lòng cô ấy thì không thể bình phục trong một thời gian ngắn. Từ đó trở đi, Thẩm Thương bắt đầu thường xuyên ngửi thấy có mùi lạ trên người, cảm giác như mùi tanh hôi trên dương vật của gã đàn ông kia. Cô bắt đầu tắm rửa và xa lánh mọi người, sợ mọi người ngửi thấy mùi lạ đó trên thân thể cô. Về sau, gia đình cô ấy phải chuyển cả nhà đi nơi khác. Họ cho rằng thay đổi hoàn cảnh thì có thể xua tan được cái mùi ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cái mùi quái lạ ấy cứ bám lấy cô ấy như bóng với hình. Điều đó đối với một cô gái mới lớn mà nói là một việc đau khổ biết chừng nào. Cho đến khi một người con trai mà cô thương thầm trộm nhớ ngồi bên cạnh nói với cô rằng thơm quá. Sau khi nghe xong câu chuyện của cô ấy, tôi giàn giụa nước mắt. Chúng tôi ôm nhau khóc một trận. Sau đó cô ấy đón nhận tôi. Trong sự đón nhận có một chút hoang mang, có một chút đau khổ, nhưng trên hết là sự sung sướng. Tôi hôn lên khắp cơ thể cô ấy, nói với cô ấy, trên thân thể cô ấy không hề có một chút mùi khác thường nào cả, có chăng chỉ là mùi thơm dịu dịu thoang thoảng. Cô ấy biểu hiện bán tín bán nghi, nhưng xem ra cô ấy đã không còn để ý đến cái mùi đó nữa và bắt đầu giao tiếp với mọi người. Một thời gian sau, Thẩm Thương đã trở lại là cô nữ sinh lạc quan, vui vẻ, hoạt bát. Các bạn học gọi đùa đó là nhờ sức mạnh của tình yêu. Từ đó, tình yêu của chúng tôi tốt lên rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau bàn về kế hoạch tương lai, cùng nhau chung hướng cuộc sống giản đơn nhưng hạnh phúc. Cho đến khi con người ấy xuất hiện, con người ấy chính là Tang Nam Nam. Lần đầu tiên gặp mặt chính là ở hội đồng hương chào đón sinh viên mới. Mọi người tuần tự giới thiệu mình, đến lượt Thẩm Tương tự giới thiệu. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của một cô gái. Lúc đó chúng tôi đều không để ý. Sau đó trong cả quá trình buổi gặp mặt, chúng tôi thấy cô gái đó luôn luôn nhìn Thẩm Tương bằng một ánh mắt kỳ lạ, vừa có vẻ khinh bỉ, vừa có vẻ đồng cảm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại chuyển ánh mắt về phía tôi. Tôi nhận ra cô gái có tên Tang Nam Nam này thích tôi. Thẩm Tương cũng nhận thấy điều đó, nhưng cô ấy không nói gì. Mỗi khi Tang Nam Nam vô tình gặp mặt tôi trên đường là quấn lấy tôi nói cười không ngớt. Thẩm Tương đều im lặng đứng bên cạnh. Có lần khoa chúng tôi thi đấu bóng rổ với một khoa khác. Tôi là cầu thủ của đội bóng rổ, còn Tang Nam Nam là đội viên đội cổ vũ. Lúc giải lao giữa chừng, cô ấy mang đến cho tôi một chiếc khăn to để tôi lau mồ hôi. Thẩm Tương không khách khí nữa, cầm chiếc khăn vứt đi. Mặt Tang Nam Nam lúc đó thật khó coi. Cô ta cầm chiếc khăn vứt xuống đất, rồi nói một câu rất to: cứ làm như là hay hớm lắm ấy, chẳng qua chỉ là đồ rác rưởi. Sau đó không lâu, câu chuyện Thẩm Tương đã từng bị cưỡng hiếp truyền đi khắp trường. Tôi và Thẩm Tương trở thành một đôi được quan tâm chú ý nhất trong trường. Đi đến bất cứ đâu cũng bị bao vây bởi hàng trăm ánh mắt. Thẩm Tương bị khủng hoảng, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể phát rồ lên. Sau đó lại hỏi tôi, trên người có mùi tanh tưởi không? Tôi nhắc đi nhắc lại với cô ấy là không có, vốn không hề có. Nhưng cô ấy không tin, lại bắt đầu tắm trở lại. Lần sợ nhất là cô ấy ở lì trong nhà 8 đến 6 giờ đồng hồ liền. Lúc trở ra, trên cổ, trên cánh tay có thể nhìn thấy những vết thương nhỏ. Về sau chúng tôi biết, tất cả những tin tức về Thẩm Tương đều bắt đầu từ Tang Nam Nam. Chúng tôi đến chất vấn cô ta. Cô ta trả lời mặt tỉnh bơ rằng những điều cô ấy nói đều là sự thật. Thẩm Tương hỏi cô ta vì sao biết. Cô ta bảo đã từng học ở trường trung học ấy. Cô giáo Tần cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô ta. Sau khi Tang Nam Nam thi đỗ vào đại học, cô ta đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ. Cô giáo Tần đã nói với cô ta ở trường có một chị học trò cũ nữa, có mang câu chuyện năm ấy nói cho Tang Nam Nam nghe. Chúng tôi cho rằng những tin tức ấy dần dần sẽ bị quên lãng. Ai ngờ càng ngày nó càng trở nên tồi tệ, lại còn diễn biến thành những câu chuyện không thể chịu đựng nổi. Khoảng thời gian đó chúng tôi thật sự muốn phát điên. Thẩm Tương mấy lần khóc lóc đòi tôi bỏ cô ấy, nhưng tôi làm sao có thể làm như thế được. Có một lần chúng tôi ra nhà nghỉ bên ngoài trường, lẩn trốn suốt 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi chỉ biết khóc, hôn nhau làm tình, cảm thấy thực sự không có lối thoát. Thẩm Tương bấu những ngón tay dài vào lưng tôi, vừa khóc vừa nói: "Giết cô ta đi, giết cô ta đi. Em hận nó đến tận xương tủy." Đấy là những việc duy nhất chúng tôi có thể làm vào lúc đó. Tôi hẹn gặp Tang Nam Nam, giả vờ bỏ Thẩm Tương, muốn kết bạn với cô ta. Tôi nhẹ nhàng lừa cô ta đến một nhà xưởng cạnh bãi sắt phế liệu. Trước khi ra tay, chúng tôi cho rằng vẫn còn có thể xoay sở cách khác. Chúng tôi nói với Tang Nam Nam, chỉ cần cô ta làm sáng tỏ sự việc thì chúng tôi sẽ tha. Nhưng con bé này chửi Thẩm Tương là đồ hèn hạ, lại còn nói sẽ đi tố giác chúng tôi. Lúc này không còn đường lui nữa, thật sự không còn đường lui. Tôi đã đâm cô ta rất nhiều nhát dao. Tôi hãy còn nhớ khi bị đâm nhát dao thứ nhất, mắt cô ta tỏ ra kinh ngạc. Sau khi giết xong Tang Nam Nam, chúng tôi ngay lập tức bình tĩnh trở lại, cùng bàn nhau nên bỏ trốn hay tự sát. Gần sáng, chúng tôi ôm nhau ngủ, bên cạnh là xác của Tang Nam Nam. Nói thật, lúc đó chúng tôi không thấy sợ. Khi tôi vừa tỉnh lại, phát hiện thấy Thẩm Tương nằm bên cạnh, cổ tay bị cắt đứt, máu chảy rất nhiều. Máu trong người cô ấy gần như chảy ra hết. Tôi thấy trong tay cô ấy cầm một tờ giấy, trong đó viết là cô ấy giết Tang Nam Nam. Tôi hoàn toàn vô can. Cô ấy ngốc quá, tôi làm sao có thể tiếp tục sống được nữa. Nhưng trước khi chết, tôi vẫn còn một việc phải làm, đó là phải giết cô giáo Tần. Tôi phải bắt cái người mang đến mọi tai họa cho chúng tôi phải trả giá, trả giá tất cả. Nghe xong câu chuyện của La Gia Hải, Phương Mộc đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ nhả khói ra. Những mối quan hệ bên trong giữa mùi vị, tình dục, giết người đều đã được làm rõ. Nhưng trong lòng Phương Mộc vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Anh chăm chú nhìn con người đang ngồi trước mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu như nói Phương Mộc đồng tình với La Gia Hải trong việc giết hai mạng người thì không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ là đi ngược lại với thiên phú nghề nghiệp của anh. Nếu nói Phương Mộc tìm kiếm động cơ phạm tội khác hoàn toàn là do yêu cầu nghiệp vụ, đó cũng là lừa mình dối người. La Gia Hải tất nhiên phải trả giá cho hành vi của mình, nhưng Phương Mộc không muốn cậu ta phải chết. Cuối cùng anh chọn một cách vừa không đi ngược lại với nghề nghiệp, vừa thể hiện được sự đồng cảm. La Gia Hải, tôi e rằng sẽ phải làm trái với lời hứa của mình, Phương Mộc thong thả nói. À, cái gì cơ? Tôi hy vọng cậu không nên bảo thủ nữa. Phương Mộc dụi đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Tôi hy vọng cậu sẽ đem chuyện vừa kể cho tôi nghe kể lại cho thẩm phán. Vì sao? Phương Mộc đứng lên, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn, vươn người về phía trước. Cậu có muốn chết không? La Gia Hải và Phương Mộc nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc, cuối cùng cậu ta nhìn ra chỗ khác. Không, không muốn. Giọng cậu ta vừa yếu ớt vừa hoang mang. Hãy kể nguyên văn cho thẩm phán nghe, có thể cậu còn có một con đường sống. Phải rồi, hãy tìm một luật sư giỏi. Phương Mộc nghĩ. Nếu cần tôi giúp đỡ, hãy nói với tôi. Không cần. La Gia Hải ngẩng đầu lên. Khương Đức Tiên đã được tòa án chỉ định làm luật sư cho tôi rồi. Anh ta. Phương Mộc hơi ngạc nhiên. Thằng cha này quả là người có sức mạnh, có thể thuyết phục được tòa án chỉ định cho làm luật sư biện hộ. Nhưng Phương Mộc không nói gì, chỉ vỗ vào vai La Gia Hải. Anh ta là một luật sư xuất sắc đấy. Phương Mộc ngừng lại một lát rồi nói. Chúc cậu may mắn. Tôi đang ở đâu? Người đàn ông bất lực ngẩng đầu lên, trước mặt là một màn đêm đen kịt. Đó đúng là đêm đen theo đúng nghĩa của nó, không hề có lấy bất cứ đồ vật gì để có thể nhận ra hình bóng lờ mờ của nó. Người đàn ông cử động chân tay nhưng không rời được khỏi chỗ ngồi. Anh ta đã bị trói chặt vào một chiếc ghế, chí ít là anh ta cảm thấy thế. Bóng đêm mênh mông, nó mang đến cho người ta một ảo giác dài lê thê. Người đàn ông cảm thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trải. Anh ta thử kêu lên một tiếng. Cứu tôi với! Anh ta nhanh chóng nhận ra có điều lạ, bởi vì nơi này ngay cả tiếng vọng cũng không có. Càng hoảng sợ, tiếng kêu của anh ta càng to. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Bóng đêm như mở toang hoác cái mồm to tướng. Tiếng kêu của anh ta vừa bật ra đã bị nó nuốt gọn không thương tiếc. Người đàn ông cố hết sức vận động tay chân, nhưng nỗi sợ hãi đã sớm tiêu tan toàn bộ sức lực của anh ta. Rất nhanh chóng, anh ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, mềm oặt ra trên ghế. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm độc vang lên: "Hãy cử động tay trái." Người đàn ông hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, hình như tiếng nói phát ra ngay bên tai, lại hình như bao vây thành một vòng tròn. Người là ai?" "Hãy cử động tay trái." "Người, rốt cuộc người là ai?" Tiếng nói chưa dứt, một luồng điện đau nhói xuyên qua cơ thể. Cả người anh ta bất giác uốn cong lên, cảm giác như có hàng trăm mũi kim nhỏ cùng lúc đâm vào nội tạng. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông khiến chủ nhân của tiếng nói kia rất hoan hỉ, vẫn giọng nói lạnh lùng, ẩn giấu một chút vui sướng: "Hãy cử động tay trái." Người đàn ông không dám chảnh mảng, cố sức nhúc nhích cánh tay trái bị trói chặt trên ghế. Anh ta phát hiện thấy tay trái mình có thể sờ vào bốn cái nút bấm xếp thành hình chữ thập. "Sờ được cái nút bấm đó chưa?" Sờ được rồi." "Tốt, bây giờ hãy trả lời những vấn đề của tao. Mỗi vấn đề tao cho mày thời gian 3 giây suy nghĩ. Nếu mày trả lời đúng, tao sẽ thả cho mày đi." Đợi đã. "Phía đông là phía nào?" "Rốt cuộc ngươi là ai?" 3 2. Người đàn ông không muốn thử cảm giác bị kích điện một lần nữa, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội ấn nút bấm phía bên phải. Sai rồi. Bất thình lình, cảm giác đau nhói lại đâm xuyên qua người anh ta. Anh ta đau đớn co rúm người lại, nhưng tứ chi vẫn bị trói chặt vào ghế. Ngoài cảm giác đau đớn ở cổ chân cổ tay ra, mọi cố gắng của anh ta đều phí công vô ích. Giọng nói khô khốc lại vang lên: "Phía bắc là phía nào?" 3 2. Người đàn ông hoảng sợ ấn vào nút bấm hướng lên trên. Sai rồi. Trong giọng nói ấy ẩn chứa một niềm hoan hỉ, giống như đứa trẻ tinh nghịch phát hiện ra sự thú vị của trò chơi. Cơ thể rúm gió của người đàn ông chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một trận kích điện mãnh liệt bất ngờ ập đến. Cứ như thế mấy lần liền, câu hỏi của người ra đề rất đơn giản, chỉ là vấn đề phương hướng đông tây nam bắc. Nhưng cho dù người đàn ông có lựa chọn thế nào, đáp án vẫn cứ sai. Tinh thần và tâm trí của người đàn ông không còn tỉnh táo nữa, một dòng nước dãi từ khóe miệng chảy dài xuống ngực. Mỗi lần cuống cuồng sợ hãi nghe xong câu hỏi, anh đều ấn nút bấm một cách điên cuồng, sau đó lại một trận co giật mãnh liệt kèm theo những tiếng kêu thảm thiết. "Phía nam là phía nào?" 3 2. "Tôi xin anh, hãy tha cho tôi." Người đàn ông khóc thành tiếng: "Anh muốn gì tôi cũng đều đưa cho anh." Giây cuối cùng trôi qua, lần này không thấy dòng điện bị kích nữa. Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên, nhưng có phần hạ thấp xuống: "Mày chẳng có cái gì cho tao cả. Tao chỉ muốn mày biết phương hướng rất là quan trọng." Tiếng thở gấp gáp của người đàn ông bỗng chốc dừng lại. Anh ta ngẩng đầu lên, bốn phía xung quanh tất nhiên vẫn là đêm tối mênh mông, nhưng trước mắt anh ta hình như hiện lên một bóng người mờ mờ. Anh ta kêu lên thất thanh: "Tôi biết anh là ai rồi, anh là..." Cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến cho mấy từ tiếp theo tắc nghẹn giữa cổ họng. Kỳ lạ là lần này điều mà anh ta cảm thấy không phải là sự đau đớn, mà là một sự khoái cảm sâu sắc xuyên suốt cơ thể. Trong cơn co giật, anh ta nhìn thấy những tràng pháo hoa đang không ngừng bắn tóe ra. Nếu như anh ta có thể chịu đựng thêm một chút nữa thì có thể phát hiện thấy trong căn phòng bịt kín này, ngoài anh ta ra, cả bốn phía đều được bao bọc bởi những mảng cách âm dày. Đáng tiếc, anh ta không thể chịu đựng hơn nữa. Pháo hoa là thứ cuối cùng anh ta nhìn thấy. Anh ta như đang nhớ lại một câu chuyện nào đó, nhưng cái ý thức còn sót lại ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong đêm tối mênh mông. Một lúc sau, từ những máy tăng âm trên bốn bức tường phát ra một âm thanh kỳ quái, vừa giống như tiếng khóc, vừa giống như lời than thở.